Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rợt sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, nay con thấy nghe được thọ trì, quyền hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô Minh Giáo Chủ Hoàng Quyền Đồ Sanh Địa Ngục, vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyện. Đại Tam Đại Từ Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thanh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thanh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tạng Kênh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Quyền Thần Thông Trên Cung Trời Đạo Lời Phạm Thứ Nhất Phật hiện thân thông ta nghe như thế này một thở nó tại cung trời đáo lời Đức Phật về thánh màu mà thiên pháp long đó bất khả thiết bất khả thiết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hộp rồi đóng khen người rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trước mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh càng cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui khen sống chư Phật điều sai thì giả kính tâm được Thế Tôn bây giờ được thứ lại mỉm cười phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn như là vần mây sáng rỡ đầy đủ vần mây sáng rỡ đại từ bi vần mây sáng rỡ đại trí huệ vần mây sáng rỡ đại bát nhã vần mây sáng rỡ đại tam muội vần mây sáng rỡ Đại Kiết Tăng Vâng Mây Sáng Rỡ Đại Phước Đức Vâng Mây Sáng Rỡ Đại Công Đức Vâng Mây Sáng Rỡ Đại Quy Y Vâng Mây Sáng Rỡ Đại Tăng Tăng Đức Phật Phóng Ra Bất Khả Thiết Vâng Mây Sáng Rỡ Như Thế Rồi Lại phát ra các thứ tiên uy diệu như là thiện bố thi độ thiên trì giới độ thiên nhẫn nhục độ thiên tinh tấn độ thiên thiền định độ thiên ban nhã độ thiên từ bi thiên hy xa thiên giải thoát thiên vô lậu thiên trí huệ tiếng sa tờ hóng tiếng đại sơ tờ hóng tiếng mây sắm lớn trời rồng hội hợp khi đức Phật phan ra bờ khả thiên bờ khả thiên tiếng vi diệu như thế xong thời có vô lượng ước hàng trời rồng vi thân ở trong cõi ta bà và cõi nước Phật khác không đã hồi hợp nơi cốt trời đáo lợi như là trời tự thiên vương trời đáo lợi trời tu diệm ma trời đau sang đà trời quá lạc trời tha hóa từ tài trời phạm chúng trời phạm phủ trời đại phạm trời thiểu quan trời vô lượng quan trời hoang âm trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biên tịnh trời phước sanh trời phước ái trời hoàng hoa trời nghiêm sa trời vô lượng nghiêm sa trời nghiêm sa hòa thiệt trời vô tướng trời vô phiền trời vô diệt trời thiện kiến trời thiện nghe trời sáng câu can trời mã hệ thú la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng sự ta cả thiên châu lao châu cùng các châu vì thần đều đến hồi hôm nay có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác nhớ thần biển thần sông thần ra thần cây thần núi thần đất thần sông trầm thần lúa mà thần chú ngài thần chủ đêm thần ư khao thần trên trời thần chủ an ngôn thần cây cò cả vì thần như thế điệu đến hồi hộp lại có nhàn đài quý nhân cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như ác một quý vương đàm quyết vị vương đạm tan cây quý vương đạm thái nòn quý vương hành bình quý vương anh độc quý vương từ tâm quý vương phước lời quý vương đại ai can quý vương can quý vương như thế điều đến hồi hộp đức phật và khởi bây giờ được Thích Ca Mâu Ni Phật bao ngày vang thờ xa lại pháp vương từ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chữ phật bồ tát quá tới lòng quý thần đó trong thế giới này còn thế giới khác ở trong ấn đồ này cũng ấn đồ khác nay đều đến nỗi hộp tại cung trời đau lời như tai ông có biết số bao nhiêu chẳng ngày văn thù sứ lời bạch phật rằng bạch đức tây tông nếu dòng thần lực của con đại tính đêm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu đức phật bảo ngài văn thù sứ lời rằng đến ta dòng vật nhãn xem ai còn không điếm xuyên sâu thanh phàm này điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thở kiếp lâu xa đến nay quặn đã độ đang độ chưa độ quặn đã thành tu đang thành tu chưa thành tu ngài văn thù sư lời bạch đức phật rằng từ thở lâu xa về trở con đã tu căn lành chứng được trí vô ngại nghe lời đức phật nói đó thời tên dần liền con an tiều qua thánh văn trời rồng tám bộ chúng và nhân chúng sanh trong đời sau dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhận chắc là sanh lao nghi ngờ dầu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi quỷ ban cuối mong đợt tới con nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì lập nguyên gì mà thành tu được sự không thể nghĩ bạn như thế đức phật bảo ngài văn thổ sơ lời rằng ví như bao nhiêu cỏ cây lùng rừng lúa mè tre lau đã nuôi bụi bao trao cõi tam thiên đại thiên cỡ một vật làm một sống hàng rồi cứ số căn trong mỗi sống hàng một hộ cát làm một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một hồng bụi nhỏ làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa đau một kiếp điều đem làm kiếp cả từ lúc ngài địa tạng bồ tát chân quả vị thập địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên non là những tơ ngài địa tạng bồ tát có ngờ bậc thanh văn và bình chi phật này vang thầu sơ lời oai thàng thề nguyện của bồ tát đó công lễ ni bàn đến được về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh ta của địa tạng bồ tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng vái lại hoặc xưng danh hiệu hoặc con dường nhận đến ve rằng đáp sơn hình tượng của địa tạng bồ tát thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn không còn bị xa đó vào chốn ác đạo trưởng gia từ phát nguyện nảy ván thù sư lời trải qua bậc hạ thiết kim lâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát làm một vị tướng già từ lúc đó trong đời có đơn phần hiệu là sư tử phân tấn cụ tốt vàng hạnh như lai trường giả tử thấy đức phật tướng màu tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm bởi bạch nói đơn và câu hạnh quyền gì mà được tốt đẹp như thế khi ai được sư tử phân tấn cụ tốt vàng hạnh nhớ lai bao trướng gia tử ràng buồn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa đồ thoát ta cả chúng sanh đi khổ khổ này vang tô sư lời trường gia tử nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tột số chăng nay kề xiết ở đời sao tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sao đường mà giảng bái nhiều phương tiện làm cho chỗ đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chân thành Phật đạo bởi ở trước đức Phật sư từ phân tấn cụ tôn hoàng hà như lai ngài lặng nguyện trong đó nên đến nay đã trải qua trong nghìn muôn ức vô số bậc hạ thiện kiếp mà ngài vẫn còn làm vì bồ tát ba la môn nữ cụ mẹ đại thờ bậc khá tư nghị vô số kiếp về trước lúc đó có đức Phật kêu là giác hòa định từ tài vương như lai đức Phật ấy thọ đến 400 nghìn muôn ức vô số kiếp trong thời tượng pháp có một người con gái dòng bà la môn người nay nhiều đời chưa đứng sâu dày mỗi người điếu kính đề khi đi đứng lâu nằm ngồi chứ thiên thường theo hồ về bà mẹ của người mê tên tà đạo thương kính khi ngồi tam bào Thái mạc giàu thân nữ đến nhiều lời phương tiện khuyên nhủ ba mẹ người hầu làm cho ba mẹ người sanh chánh kiến. Nhưng mà ba mẹ người chưa tên nàng chẳng bao lâu bà ấy trở thành hồn xa đò vào vô gian địa ngục. Lúc đó thành nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả điều chẳng phải theo nghiệp quỷ mà sanh vào đường ăn. Thanh nữ bèn bán nhà đất xong nhiều hương hoa cùng như đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật. Giác hoa đình từ tại vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật. Giác hoa đình từ tại vương đập vẽ hoài dung đồ cách tâu nghèo thanh nữ chìm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đơn đại giác đâu tất cả đi về nếu Đức Phật còn đủ ở đời thì khi mẹ tôi khuất tôi đến bạch nói Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào nghĩ đến đó thanh nữ buồn tuổi rơi lệ. Chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng nguyện liền mãi bóng nghe trên nữ không có tiếng bào ràng thanh nữ đang khóc kia. Thôi đừng có bi ai quả lắm nay ta sẽ bào cho ngươi biết chờ của mẹ ngươi thanh nữ chắp tay hướng lên nữ không mà vái rằng Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tan sanh vào chỗ nào trên hư không lại có tiếng báo thanh nữ rằng ta là Đức Phật. Qua cự giác qua đền từ tại vương Như Lai mà người đang chìm mái đò thấy người thương nhớ mẹ trỗi hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống tay chân mình mấy điều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau thanh nữ mới tính lại rồi bạch cùng trên nữ không rằng cuối sanh Đức Phật thoát xương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con nay tan tâm của con sắp chết mất. Được giác qua đền từ tại vương Như Lai bảo thanh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta thầy ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thàng niệm danh hiệu của giác hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bao thấy thang mạnh đến một bờ biển kia nước trong miệng đó sôi sùng sục có rất nhiều thú dữ. Thân thế toàn bằng sắc bay nhai trên mặt biển chạy rào bên ấy xua đuổi bên kia thấy những trái cùng gãy số nhiều đến nghìn muôn. Thoát chìm thoát nổi ở trong miệng bị các thù dừ dành nhau an thịt lại thấy quỷ giá xóa hình thù điều lạ lùng. hoặc nhiều tai nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường đốm lúa những người tội gắn thu giường. Rồi quỷ lai chờ ba người tội tớm qua đau chán người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy. Thanh nữ nhà nước sân niềm phạt nên tự nhiên không kinh sợ có một vị vương tên là Vũ Đồng. Đến cuối đầu nghênh tiên hỏi thánh nữ rằng ấy tái Bồ Tát ngài có duyên sự gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý dương rằng đây là chốn nào. Vị vương vô đông đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiệt. Quý thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trào núi Thiên Vi có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng? Vũ Đồng đáp rằng có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vũ Đồng đáp rằng nếu không phải xin quái thần cần ấy do nghiệp lớn hoài hai điều này ra ác không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sòng sọc như thế và có những người tội cùng với các thủ dữ? Vô Đồng đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ táo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày. Không người kế tự để làm công đức hầu giúp cho khổ nạn cho lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế cứ theo nghiệp mà của họ đã gây tàu mà cam lấy bao khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này, cách biển này mười muôn gió từng về phía đông. Lại có một cái biển những sự thống khổ trong biển đó sớm bồi hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trỗi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra. Đồng gọi là biến nghiệp chân là ba cái biển này. Vậy thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Đồng rằng địa ngục ở đâu? Vô Đồng đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến nghìn muôn. Trong ngàn mỗi ngục đều khác nhau, về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, bực kệ đó có 500 chỗ. Đủ không lương sự khổ xa bậc kế nữa, có đến nghìn trăm cũng đầy không lượng sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới Phật gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chỗ nào? Quỷ vương hỏi thanh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống nguyên làm những nghiệp gì? Thanh nữ đáp rằng thân màu của tôi mê tên tà đạo, khinh chế ngôi tam bào, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kinh. Dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đò lạc vào đâu. Vô đau nói rằng thân màu của Bồ Tát tên họ là gì? Thanh nữ đáp rằng thân phụ và thân màu của tôi đều dòng giới Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thị La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiểu là Diệt Đế Lợi Vô Đầu. Chắp tay thưa thánh nữ rằng: Xin anh ở ai trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Thôi nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời, đến nay đã ba ngày rồi, nghe nói nhờ con cái của người có lòng hiếu thân vì mẹ mà sắm sửa lề vật tu tạo phước lành. Công dương chùa tha thờ đơn giá quá đền từ tài vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục. Mà ngày đó nhân tội nhân vô gian cùng đều được vui vẻ đồng được tham sanh cả nỗi sống. Vị vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lôi, bây giờ thánh nữ dường chiếm bao chờ tình rõ biết việc đó rồi. Bèn đôi trước tham tường của Đức Giác Hòa Định từ tại vương Như Lai mà phát thề nguyện rộng lớn rằng: Tối quyền từ nay nhân đến đời Vị Lai, những chúng sanh mà phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương chương làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thủ Sư lời rằng: Quý vương vào đọc trước đó nay chính ông tài thủ Bồ Tát con thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Cơn Địa Tạng Bồ Tát mong nguyện phân thân tập hồi phẩm thứ ai quả thân cùng quyến thuộc lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả tư bất khả nghĩ bất khả lượng bất khả thiên vào lượng vào sâu tay ấy đều đến hồi hợp tay cung trời đáo lợi gió nhờ thần lực của Như Lai. Phân thân đó hiện với những chốn đã được giải thoát ra khỏi chốn địa đạo ở mười phương cũng điều đông đến số nghìn muôn ước na do ta đồng tạm hướng qua đến cung dường Phật nhân trong cung đến với văn tận đó thầy điều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hoa làm cho trụ nơi đau vô thường chánh đàn chánh giác tròn không còn thối chuyện những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lắng trong vòng sanh tử ở trong sao được chiều những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thề nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đời chúng đó thầy đã đến vòng trời đau lời lòng họ vui mừng hơn ở chiếm ngưỡng Đức Như Lại mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ngồi quỳ tháng bây giờ thấy tôn giơ tay sáng vàng xua đánh của quả thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trong hình môn ức bất khả tơ bất khả nghị bất khả lương bất khả thiên vô số thế giới mà dài rằng: Ta ở trong đời an ngủ được giáo hoa nhân chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều vùng bỏ ta về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một ai phần chúng sanh nguyện theo tánh ăn muôn đồ chúng đó ta cũng phân định trăm ước thân. lập ra nhiều phương trời nhân chúng sanh nó hoặc có người càng tánh sáng lẽ nghe pháp của ta thời liền tức nhận. Hoặc có người phải ân càng khuyên bao mới thành tù được thiên quá quá có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tình. Ngưỡng mộ ta vang ra nhiều tháng độ thoát nhân hàng chúng sanh mối bồi sai khác như thế hoặc hiện ra thân trai. Hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sâu ngồi ao rạch. Xui làm lợi ích cho mỗi người để rồi đủ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương. Hoàng hiện ra thân vô chuyển lên, hoàng hiện ra thân quang vương, hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phù, hoàng hiện ra thân các hàng quan thọ, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni u bà tăng u bà di nhận đến hiện ra những thân thanh văn. Lan và chí Phật và Bồ Tát đề quá độ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng tôi đâu. Địa tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn đổ thoát nhưng chúng sanh căn cường đầy tội khổ khó khai quả như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục đương thời phải theo nghiệp thọ báo nếu khi chúng đó có bị đò vào đường giữ chịu nhiều sự thống khổ. Thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cùng trời đảo lời ân cần phó chúng đây mà gắn đổ chúng sanh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà. Này đến lâu Phật Di Lặc ra đời đều được giải thoát khỏi án các điều khổ gặp Phật được đức Phật tỏ ký. Bây giờ nhân quá thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình rồi lễ thương cảm mà bạch cũng đức Phật rằng từ số kiếp lao xa đến nay con nhờ đừng thấy tôn chân đồ dẫn dịu làm cho con được thần lực chẳng thế nghĩ bàn. Đầy đủ đi về rộng lớn con phân hiện thân hành ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ơn hằng hà xa thế giới trong mọi thế giới. Qua hẹn trăm nghìn muôn ước thân mọi thân đó qua đồ trăm nghìn muôn ước người làm cho quỳ kinh nói tam bào cõi án vòng sanh từ hưởng vui niên bạn những chốn sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông một giọt nước một hột cát một mũi nho hoặc chỉ bàn chân mái lông táo con đều đổ thoát lần lần làm lo chúng có được lợi ích lần cuối mong được Như Lai. Chớ vì những chúng sanh an nghiêm trong đời sau mà sanh lòng lo lắng cuối mong được Như Lai. Chớ vì những chúng sanh an nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng ngài Địa Tạng Bồ Tát ba công đức Phật ba lần như thế. Lâu ngày đức Phật nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay ta ông trợ ông được tội quyền từ số kiếp lâu xa đến nay thường pháp quyền rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi. Thời ông liền chân hóa bồ đề kinh Địa Tát Bồ Tát Bốn Quyền Quang Chúng Sanh Niệm Diễn Phẩm Thứ Ba. Phật Mẫu thưa hồi lúc đó đơn Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay công kính mà hỏi Đại Địa Tạng Bồ Tát. Thanh già chúng sanh đau cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai càng càng thọ quả báo ra thế nào ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trong nền muôn thế giới cho đàn quang đồ hoặc nơi nơi có địa ngục nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân hoặc nơi Phật Pháp nơi thời không Phật Pháp nhân đến bậc thanh văn và bước chi Phật vân vân cùng sai khác như thế. Chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác tôi đâu Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong cõi diêm phù đề chiếu cảm lấy ác đạo ngài Địa Tạng đáp rằng thân máu trong mong ngài lắng nghe nhận lấy tôi sẽ lượt nói việc đó tan mau bạch rằng xin tán giả nói cho Bồ Tát lượt thật bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa than mẫu rằng danh hiệu cô nhân tôi báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng biết hiếu thảo với cha mẹ cho đến nhiệt hại cha mẹ kẻ đó phải đọa vào vô gián địa không mãi đến nghịch muôn ở kiếm không lúc nào mong ra coi được như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân phần bị thương chảy máu khinh chê ngồi tam bào chẳng dính đến điền công vai đo vào vô gian địa ngục đau nghìn muôn ơn kiếp không khi nào ra khỏi đường hoặc có chúng sanh xâm tồn của thượng trụ ô phạm tán đi hoàng tử tình làm sự dám loạn trong chốn chừa chiền hoặc giết hoặc hại nhân chúng sanh đó phải đo vào vô gian địa ngục cao ngàn muốn ngơ nghiêm không lúc nào mong ra khỏi được như có chúng sanh già làm thầy xa bốn kỳ thật con chẳng phải xa môn làm dụng của thường trù trái phạm giới lực gạt gẫm án bạch ni tạo nhiều điều tội ác hạng người như đai phải đó vào vô gian địa ngục trong ngàn muôn ơ kiếp không lúc nào mong ra khỏi được hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật kẻ đó phải đó vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ơ kiếp không lúc nào mong ra khỏi được ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh màu nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thì phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tạm ngừng sự đau khổ. Trường phan một niềm cũng không được Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thương rằng thanh máu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi lần có 18 chỗ thư kế đó 500 chỗ danh hiệu điều riêng khác nhau thư kế lại có nghìn trăm danh hiệu cũng điều riêng khác nhau nói về địa ngục vô gian đó. pháp dòng ngốc thành ân tám muôn dâm thành đó thường bàn xa cao đến một muôn dầm lửa cháy trên thành không có chỗ nào ở trong. Trong ngọn thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác riêng, có một sở ngục tên là Vũ Giang. Ngục này chú di một muôn tam nghìn dặm, thường ngục cao một nghìn dặm, toàn bằng sắt cả lửa cháy hừng hờ. Suốt trên suốt dưới trên tường ngục răng sang chó sang phòng lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia, trong ngục có giường rồng khắp môn dặm một người tỏ tội thời tử thấy than mình nằm đầy chớ cả giường đến nghênh muốn người tỏ tội. Cũng đều tự thấy tan của mình làm cho cá trên giường, đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trao ngàn quý giả xó cùng với lỗi ác quỳ răng nanh bén nhọn giường gom. Cặp mắt trời sáng như chợp nhót mong tay cứng như đồng móng ruột bầm chặt lại có quý già xó cả cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tôi hoàng đắm trong miệng mùi hoặc đắm trong bừng lên rồi dồi lên hư không lấy chìa hướng lấy đề lại trên giường. Lại có nhiều âu bàn sát mô mà người tội lại có răng sát cán đầu người tội nơi lòng đốt khắp trong thân thể điệu lấy. Đến dài đóng xuống giường kéo lưỡi ra rồi cài bừa lên đó lôi kéo người tội nước đồng đổ vào miệng dây sắt nóng đò quận lấy thân. Người tối một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại do gì tội nghiệp mà cảm lấy như thế trải qua ức kiếp. Không lúc nào mong ra khỏi được lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác lúc thế giới khác đó hư hoại. Thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi khác đó ở ngoài thời cũng say vần sanh vào cõi khác đến kỳ thế giới này thành xong. Thời sanh trở về thế giới này những sự tội báo trong địa ngục vô vàng như thế đó lại địa ngục đó. Do có năm điều nghiêm càng nên kêu là vũ giá năm điều, đó là những gì một tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm. Cho nên trải qua sầu kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vũ giá một người tội thân đầy chật cá ngục. Nhiều người tối mối mỗi thân cũng đều đầy cho cả địa ngục nên gọi là vô giác, nhưng khi cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba gậy diều hao ràng xối cho cõi gà cõi sai cửa đụng dạo mát cho dầu xối lưới sát dây sát lừa sát ngửa sát nhà sông niềng đầu nước sang nông rưới than nổi thì ăn hoàng sắc nông khác thì uống nước sát sôi. Từ năm trọn kiếm nên vào số kiếm những sự khổ xa nỗi nhào luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gian. Vốn không luận là trai ai gái mượn mang ngồi rỡ da trẻ sang hèn hoặc là rong lá trời hoặc là thần là quy. Hễ gây tội ác theo đó mà phạm lấy tất cả điều đồng chiều khổ nên rồi là vô gian năm. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muốn lần chết muốn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng khoáng một niệm cũng không được trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh nhớ vì lẽ liên miên mài nên gọi là vô gián ngày địa tạng bồ tát. Thưa với tan màu ràng nói xa lớn về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tan của những khi cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho anh được. Bà Ma Gia Phù Nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong không xiết lo rầu. Bà chắp tay đành lễ Bồ Tát mà lối ra kênh Địa Tạng Bồ Tát bốn miền nghiệp cam của chúng sanh phẩm thứ tư. Bồ Tát Văn Chề lâu đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Bách Công Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn con nương sinh quay thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp bao. Nếu không nhờ sơn đại tự của Đức Như Lai thì chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nãy con lại được Như Lai phó chúc. Từ nay đến khi ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sanh đóng sao đường điều được đầu thoát sinh văn bạch được Thế Tôn. Xin được Thệ Tôn chớ lo bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thân của nó không định để quen làm dữ thì kết thành quả báo dữ, còn quen làm lành thì kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ thì theo cảnh nhiên mà sanh ra lang mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngơ. Mê làm trước nàng trải đến kiếp sổ nhiều như vi trần vi như loài cá bơi loài trong lưới theo dòng nước chảy. Thọt quảng tam được ra rồi lại mang vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó đời trường. Ông Trọng đã làm nguyện trái qua nhiều kiếp vang thế rộng lớn đổ hết cả hàng chúng sanh vì tội khổ thì ta còn lo gì. Định tự tại vương bạn nói khi đã phát dài lời như thế xong trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là định tự tại vương ra bạn con Đức Phật rằng ba tay con từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thể nguyện gì mà nay đường đứng Thế Tôn. Ân cần người khen như thế cuối mong được Thế Tôn lượt nói cho bây giờ được Thế Tôn bảo ngài định tự tái vương Bồ Tát. Lắng nghe phải khéo si sẹn đó ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng ông vua nước lớn cần vô lượng vô số. Na do ta bờ ngà thiết kiếp về thờ trường lâu na có được phần ra đời hiểu là nhớ thiết trí thành tu Như Lai. Ơn công chẳng biến tri minh hành công thiện tài thế an giải vô thường sĩ điều từ trường phổ thiên nhãn sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đo thọ sáu môn kiếp thì Ngài chưa xuất gia thì Ngài làm vua một nước nhỏ kia kết bàn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thân anh mới anh lành làm lợi ích cho nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những vương chương để dắt nhiều dân chúng nay một ông pháp quyền tối quyền sớm thành Phật. Xe đồ dân trong ấy làm cho điều được dài thọ không còn thứ một ông pháp quyền như tôi chắc trước đồ những kẻ tội khô. Làm cho đều được an vui chân quả bồ đề thì tôi nguyện chưa chiều thành Phật được phân báo Ngài định tứ tại vương. Bồ Tát là ông vô phạm nguyện sớm thành Phật đó chính là đơn nhân thiệt trí thành tụ Như Lai còn ông vô phạm nguyện độ chưa hết. Nhưng chúng sanh tội khổ thì chưa nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quan bồ cú mẹ lại vô lượng. Vô số kiếp về thờ trước có Đức Phật ra đời hiểu là liên qua một Như Lai Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp có màu mì lá an vương được cụ đồ chúng sanh nhân vì đi từng từ dạo qua mọi người. Là gặp một người nữ tên là Quán một nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường lá an thọ cũng rồi hôi. Nàng muốn những gì quan một thưa rằng Ngài thân máu tôi mất tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu ớt thân màu tôi. Chẳng rõ thân máu tôi thác sanh vào đường nào ngang nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát thì thấy bà mẹ của quan môn đỏ vào chốn địa ngục rất là khổ sở lá an hồi quan một rằng thân máu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đó vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế quan buồn thưa rằng ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là ai ăn cá con và tranh con hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thọ mãn nếu tình điểm số cá tranh của người đã ăn tới đến hơn nghìn muôn sinh tôn giả thương xót chi dài. Phải làm cách nào để cứu thân màu tối la án xót thương bèn dài phương trước ngày khuyên quán một rằng ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đơn thanh tịnh liên qua một Như Lai và vẽ đất hình tượng Đức Phật thời kẻ còn cùng người mất. Điều được phước lợi quan một nghĩa sau liên sơn tiền của hòa thượng Phật mà thơ cũng nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiếm ngưỡng. Đành lê thượng và niếm đo nàng chiếm bao nay thân của Đức Phật sáng vàng sáng chói như hòn núi tu di Đức Phật phóng ánh sáng. Mà báo quan mộng rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi khi vừa biết đối lành. Thì liền biết nói sao đó đưa tờ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn khóc. mà nói rơi quan bộ ra nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chung tối tâm, từ khi bên bìa người tôi phải đo báo đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được tỏ sanh. Làm kẻ tiên lại thêm số mang ngang, người năm 13 tuổi nay sẽ bị đò vào địa ngục nữa. Người có phương thể gì làm cho tôi được giải thoát, nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói oan một biết chắc là mẹ mình. Nàng nghe ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi phải tự biết tội của mình đã gây tạo. Hành nghiệp chây ma bị đò vào địa ngục như tay đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp diệt hại sanh vật và chê bai măng nhiếc. Mà thọ bao khổ nếu không nhớ phước đức của người cứu nàng cho tôi thì cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quan mộ coi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao đứa trẻ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn. Dầu đến trao ngàn năm cũng không thở hết được quán một nghe xong tan đóng rơi lệ mà bạch cung giữa hư không rằng quyền cho tan màu tôi khỏi án địa ngục khi mạng 13 tôi không còn có trong tôi cũng không có đó vào ác đạo được. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân bầu tôi khỏi ăn chúng tam đồ ba tiền cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những quả bao sâu. Đó nữa tôi đôi trước tường của đất thanh thần liền quá Như Lai mà phát lời nguyện rằng từ ngày nay nhận về sao đến trong nghìn muôn ước kiếp. Trong những thế giới nào mà các an chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba đạo tôi nguyện cứu vớt chúng đó. Làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục ngạ quỷ và súc sanh vân vân. Nhưng kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật ca rồi về sao tôi mới thành bậc chánh giác quan một pháp quyển đó xong liền nghe tiếng của Đức Phật. Thân tình liên hoa một Như Lai giải rằng này quan một nhà ngươi rất có lòng từ bẩn vì mẹ mà phát ra lời thề. Quyền rộng lớn như thế thật là hay lắm ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mang 13 tuổi khi bỏ báo thân người. Sẽ tháng sanh làm người phạm chí sau lâu trăm tuổi sau đó giang sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể. Sao rồi sẽ thành phật đó nhiều hàng người đời số đông như chỗ cát sông hàng Đức Phật bảo ngài định từ tay vương Bồ Tát rằng vì là hạng phước lành nơ quán một thở đó chính là vô thần đi Bồ Tát thân màu của quán một là ngài giải thoát Bồ Tát. Còn quán một tới là ngài địa tạng Bồ Tát đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước ngài có lòng từ mơn. Phan ra ngà xa xôi lời thề quyền đồ khắp chúng sanh như thế trong đời sao như có chúng sanh không làm lành. mà làm ác nhân đến kẻ nhân tên lực nhân hòa kẻ tà dâm vong ngự kẻ lưỡng thiện thầu kẻ quý bán đại thừa. Những chúng sanh có tội nghiệp như tay chẳng phải bị đò vào ác đau nếu gặp được hàng thiện tri thức phiền bào quỷ. Với ngài Địa Tạng Bồ Tát chân trong khoảng khái mong tay những chúng sanh đó liền được thoát khỏi bao khổ. Nơi ba đạo nếu người nào có thể quý kênh và chiếm ngưỡng đảnh lễ người khen công dân công nhận y phục. Đồ ăn và ngôn các thứ trang bảo thì người đó trong trăm nghìn buồn ước kiếm sao thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui tháng nhiều. Hoặc lúc phương trời hết xanh xuống chốn dân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kia. Lại nhớ được cõi ngàn nhân hòa trong các đời trước của mình này định tư tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sự quái thần. Rất lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế các ông nhân bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này. Hầu tiên truyền lũ bô rộng ra cho chúng sanh ngài định tự tại vương bạch phật rằng bạch đơn tài tông sanh phật chớ lo ngàn muôn ơn đại bồ tát chúng con đều có thể nương quái thần của phật. Mà tiên rau rào kênh này nơi cõi diệm phù đề để cho lời ơn chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật. Xong bè công kính giáp tài lễ Phật mà lùi ra tứ thiên vương hồi Phật bấy giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đương dậy. Công đức giáo tai mà bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhận lại đã phát nguyện rộng lớn. Như thế tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa cuối mong được Thế Tôn dạy cho chúng con rõ Đức Phật bảo bổn vì thiện vương rằng ấy thay nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh. Ta vì các ao cầu chúng tiên nhân ở hiện tại và vì lai má nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong đường sanh tử nơi diệm phù đề ta ba thế giới này vì lòng từ mẫn xót thương mà cu vớt đồ thoát ta cả chúng sanh mặc tội khổ như thế bồn ông thiên vương bạch rằng vương bạch Đức Thế Tôn chúng con xin muốn được nghe phương tiện giao quá đơn phần vào bồn ông thiên vương rằng từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đồ thoát chúng sanh vẫn còn chưa màn nguyện ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này lại quan sát vào lượng kiếp về sau tội khổ cứ lây dậy bài không dứt vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trong nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diệm phù đề nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn phương ước phương trước để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ xa thải loài sanh vật thì giải ro quả bao vì ơn ly đời trước mà phải bị chết yêu nếu gặp kẻ trộm cắp thì ngài giải ro quả bao nghèo khổ khổ sở nếu gặp kẻ tà dâm thì ngài giải ro quả bao làm chim sẻ sẻ bồ câu viên ơn nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì hai dài do hòa báo nguyên thuộc tình chống nhau. Nếu gặp kẻ hai kính chế thì ngài dạy rõ quá bao không lười miệng lớn. Nếu gặp kẻ nông giận thì ngài dạy rõ quá bao thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bọn sen thì ngài dạy rõ quá bao cầu muốn không được tội nguyện. Nếu gặp kẻ muốn lung sang bán thì ngài dạy rõ quá bao kết hại điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trai nghịch cha mẹ thì ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thì ngài dạy rõ quả báo cuồng mây nên chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở đông ác thì ngài dạy rõ qua bao tháng san trở lại hiện đời bị rối bọt. Nếu gặp kẻ dùng lưỡi bắt chim non thì ngài dạy rõ qua báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ vì bán tam bảo thì ngài dạy rõ qua báo đuôi điếc tam hồng. Nếu gặp kẻ kính chế giáo pháp thì ngài dạy rõ qua báo ở mãi trong an đào. Nếu gặp kẻ làm phá của thượng đồ thì ngài dạy rõ qua bao ước kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thánh tình và du bán thánh giả thì ngài dạy rõ qua bao ở mãi trong loài sốt sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sanh vật thì ngài dạy rõ qua bao phái luân hồi thường mang lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trái thì ngài dạy rõ qua bao cầm tú đôi khác. Nếu gặp kẻ phong phi pha tồn của cài một cách phi lý thì ngài dạy rõ qua báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ mấy rối kiều màng cổng cao thì ngài dạy rõ quả báo hẹn hà bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ thì ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hai trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín thì ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn nghèo lan những chốn sanh đông cõi nhiễm phù đề. Từ nơi thân cầu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Như thế này chỉ nói sơ lược có thôi, những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn nhiễm phù đề. Như thế Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trường để giáo hóa đo những chúng sanh ấy trước phải chiều lấy các hoa báo. Như thế sao lại đỏ vào điên ông trái qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước chờ để nhân nghiệp trước đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bồn ông thiên vương nghe sống rơi lệ than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra kênh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nguyện thượng tra bổn nguyện Địa Tạng đạo lời thiên cung thần thao hiển hóa độ vườn mong đời ngũ trược khó thông chúng sanh càng cường hạ vui khổ vô cùng. Nam mô thượng trụ thập phương Phật. Nam mô thượng trụ thập phương Phật. Nam mô thượng trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tát Bồ Tát.